oan gia, không, chủ nợ, chương 4, tắm dừa, góc chuyện audio.com. Từ Khổng Thanh Đồng ngồi ở bên cạnh suối đi cũng không được ở cũng không xong, dù sao nhắm mắt vào là được rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây có thể chạy đi đâu, may mà đứng lên nhắm mắt lại còn có thể sờ được, cũng không tin không ra khỏi được căn phòng này, dù là sờ đến trong sân cũng tốt nha. Từ Khổng Thanh Đồng hoàn toàn chính xác không phải nữ thế nhưng cũng đúng là chưa từng thấy nam nhân, một hoàng tử sống an nhàn sung sướng đương nhiên là một mình một cái phòng tắm, quanh thân hầu hạ cũng đều là thái giám, hoàng thượng mặc dù luôn mồm nói yêu quý chính mình còn chưa từng thân cận như vậy. Đều gấp đến muốn khóc, Nghiêm Tín Triệt trong nước hứng thú nhìn hồi lâu, mắt thấy người này muốn đi, rào, một tiếng ly khai mặt nước, cánh tay dài cản lại, đem người cùng quần áo hết thảy ném vào trong nước. A hát a hát a hát, người muốn chết à. Từ Khổng Thanh Đồng từ trong nước đứng lên, cũng bất chấp cái gì nhắm mắt không nhắm mắt, giận dữ chạy khỏi Nghiêm Tín Triệt. Nghiêm Tín Triệt bắt lấy cổ tay của hắn khẽ bóp, ôm lấy người ngăn ở trong ngực. Dãy rủa, người thả ta ra. Lại dãy rủa, như thế nào, còn muốn ta cởi quần áo cho ngươi? Ngươi, hỗn đàn, dãy rủa ra bản thân, người nọ cũng không có lôi kéo nữa, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười nhắm mắt dưỡng thần. Làm cho Tư Khổng Thanh Đồng tức giận, lớn thế này rồi bây giờ mới chịu qua ủy khuất như vậy. Nhìn người cả buổi không hề có động tĩnh cũng không có mở mắt, được rồi, trên người mình cũng đã ướt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. An ủi chính mình xong rồi, lúc này mới bắt đầu chậm gì gì cởi quần áo, thỉnh thoảng còn hướng Nghiêm Tín Triệt bên này liếc vài cái. Nghiêm Tín Triệt cười khẽ, tiểu quỷ trước mắt mặc dù không như Tô Ngữ Đường năm đó điềm đạm thanh tĩnh, lại hoàn toàn khiến cho hắn nhớ lại cái loại cảm giác thực thuần khiết. Tên, không nóng không lạnh truyền đến một tiếng. Từ Khổng Thanh Đồng trì trệ, đang hỏi ta. Con nên bịa cái danh tự nói cho hắn biết, như thế nào, người nọ chậm rãi mở to mắt. Thanh Đồng, Từ Khổng Thanh Đồng quả thực suy sụp, người ta vừa mới mở mắt thôi liền đem mình khẩn trương thành như vậy, không có tiền đồ a hát, không có tiền đồ. Bất quá cũng may không có đem hai chữ Từ Khổng nói ra, bằng không thì quốc họ đều nói cho người ta rồi, sau này còn chơi cái giám a hát. Nghiêm Tín Triệt đứng dậy đi tới, suối nước nóng vừa vặn không có qua xương hông hắn, nhưng đường cong kia, bóng dáng kia, Từ Khổng Thanh Đồng cũng không dám thở rồi, ngón tay dài nắm cái cằm của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu. Thanh Đồng, thâm thúy trong ánh mắt mang theo tia vui vẻ, rất xứng với ngươi, dứt lời hướng bên cạnh suối đi đến, khoác lên trường bào, đi vào trong phòng. Từ Khổng Thanh Đồng tim đập bình bịch cả buổi mới trì hoãn lại được, lập tức mắng to. Ngươi cái bệnh tâm thần, hỗn đản, cách trương.